Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh cùng toàn thể chư tăng, quý vị thức giả và nam nữ Phật tử. Hôm nay ngày 20 tháng 8 năm Giáp Thân 2004 là cái buổi chiều nay là Chủ nhật, buổi giảng thường xuyên của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Qua những ngày các cuộc lễ cho nên chúng ta phải xuyên qua và nhấn mạnh những cái gì cần thiết cho các cuộc lễ. Hôm nay chúng ta trở lại với cái chương trình diễn giảng thường xuyên của Đạo Tràng của khóa thứ 13. Khóa thứ 13 là chúng tôi tóm lược hai phần kinh, kinh Tu Tiểu Thừa và kinh Đại Thừa. Kinh Tiểu Thừa thì nó mênh mông, tuy nó là Tiểu Thừa thấp nhưng mà nó cũng quá nhiều. Vì vậy cho nên chúng tôi chỉ tóm lại cái pháp môn là Tứ Diệu Đế. Và kinh Đại Thừa cũng vậy, cũng là mênh mông, hư không có bao nhiêu thì giáo pháp Đại Thừa có bao nhiêu. Vì vậy cho nên cũng không có ai có khả năng nào mà học hết Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển, chứ đừng nói là giáo pháp mênh mông như lá trong rừng. Vì vậy cho nên kinh Đại Thừa thì chúng tôi cũng chỉ rút gọn lại trong một những phần căn bản của bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Và tóm lại là nhấn mạnh hai chữ diệu thôi, một chữ diệu của cấp thấp và một chữ diệu của cấp cao. Đáng ra quý vị phải học cho nhuần, hành cho nhuyễn về cái chữ diệu của cấp thấp, tức là cái chữ diệu của Tiểu Thừa, của chữ diệu căn bản của sơ đẳng bắt đầu học Phật. Nhưng mà đa phần trong giới Phật tử và tăng sĩ của Đại Thừa thì thường thường kéo lớp, không có ít đi vào cái chỗ chi chít của Tiểu Thừa, mà quý vị thường là đi sâu vào Đại Thừa. Thì những năm gần đây, phong trào gần đây thì ai cũng muốn là mình băng tắc để đi vào cái chữ diệu của kinh điển của Đại Thừa. Và cũng có nhiều người thấy kinh điển Đại Thừa thì cũng mênh mông quá, cho nên cũng xoay về để hướng về tụng kinh Pháp Hoa. Trong cái tụng kinh Pháp Hoa đó, nó quý vị cũng chưa nắm bắt được. Quý vị tưởng rằng mình là trì kinh Pháp Hoa, thực ra thì có phân ra đọc, tụng, thọ, trì. Đọc, tụng, thọ, trì là bốn cái động tác khác nhau. Đọc là mình đem kinh Pháp Hoa ra, mình đọc, đọc như đọc báo vậy, đọc tới chỗ nào nghỉ rồi làm dấu đó, ngày mai hay là giờ sau hay buổi sau tùy, đọc tiếp, đọc hết buổi bộ kinh Pháp Hoa rồi thì đọc trở lại, đọc nhiều lần như vậy gọi là đọc kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa là mỗi bữa cứ đúng cái giờ đó, hay mỗi tuần đúng cái giờ đó thì mình có chuông, có mỏ, có đèn, có hương, có, nếu có hoa quả nữa thì tốt. Để trước bằng Phật, hoặc không có bằng Phật thì trước bàn tổ tiên cũng được. Rồi quý vị để kinh ra rồi tụng. Tụng nó theo nhịp mỏ, có thể 2 tiếng là 1 tiếng mỏ, 3 tiếng là 1 tiếng mỏ, hay là tiếng nào mở đó cũng được. Chuông thì nguyên tắc đúng nó là chấm câu mới đánh tiếng chuông, nhưng mà quý vị có thể đánh chỗ nào được, khi mình thích thì mình cứ đánh. Cái dấu phẩy mình cũng có thể đánh được, chứ không phải là cái dấu chấm mới đánh. Hoặc là khi tới đó mình gần như buồn ngủ thì mình đánh tiếng chuông cho nó tỉnh thức trở lại, mà mình tụng hết thời kinh. Chuông đó thì quý vị cũng nên lựa cái chuông cho nó có âm thanh ngân. Quý vị thường nghe nói là cái chuông đó là máy sải. Chuông mà máy sải gì? Chuông thì cái chuông có to, to lắm đó thì nó cũng là 5 tấc tây, thì mấy chuông nó có chùa làm gì cái chuông máy sải. Nhưng mà cái danh từ đó nó thuộc là loại mật mã của quý thầy với nhau. Cái gia trì của tôi 5 sái 7 sái, cái đại ông chúng tôi tới 10 sái. Quý vị nghe cái máy sái đó quý vị không có hiểu được, mà ở đây thầy cũng không có thời giờ để mà giải thích cho quý vị, để quý vị nói cho cái bà con quần chúng Phật tử là những người ngoài đó nghe những cái cái ngôn ngữ và tính cách nó là công thức. Sái á, là khi đánh cái dùi chuông vào trong cái chuông thì bắt đầu ta sái tay, vân tay sái vậy. Rồi sái vậy. Sái mấy lần, 4 lần hay 5 lần thì cái tiếng chuông hết ngân. Sái có nghĩa là âm thanh vang ra, sái mấy lần sái tay. Quý vị có biết sái tay không? Hai tay vân ra đó là người ta gọi là một sái. Biết sái không? Bây giờ hiểu chưa nè? Thành ra cái chuông đó, tối thiểu là nó cũng cái ngân được một vài sái, đó là tối thiểu. Cho thì nó càng ngân chừng nào thì tốt chừng đó. Còn cái chuông mà đánh cái en không có sái gì hết, cái chuông họ làm cho lấy có, rồi mình cũng tới mình mua, rồi về mình cũng tụng, thì tụng nó tức thêm, cái âm thanh nó dội lại, mình tụng riết nó bệnh cho đừng hay nó mạnh nữa. Còn tiếng mõ, cái mõ đó nó không phải chỗ nào nó giống nhau, có chỗ nó dày, có chỗ nó mỏng, có chỗ nó kêu thanh, có chỗ nó kêu cốc cốc, như là mình bầm trên cái thớt vậy. Cho nên đưa cái dùi mõ vào, mình nhịp nhịp đó, để mình chọn cái chỗ nào mà nó kêu thanh đó, mình đánh mà giữ đều trên cái chỗ kêu thanh đó. Và khi thính mõ thì mình cũng phải thử trước coi cái mõ này nó kêu không. Mà nếu như cái mõ mà mình gõ xuống nó như là mình gõ trên khúc cây ấy, thì không có tiếng âm vang, thì nó không có đủ cái tầm vóc cho mình tụng. Cái âm thanh của mõ và của chuông nó giúp cho người tụng kinh cũng như là âm nhạc vậy, nó đem cái dương tử, cái trung hòa tử lại cho cái người tụng kinh. Nếu người không tu học cái gì khác mà ngày nào cũng đúng giờ tụng kinh, tụng 1 giờ hay tụng nửa giờ hay tụng 2 giờ tùy, thì ngày nào tụng một thời gian thì người đó nhất định là thông minh hơn trước khi tụng kinh. Mình tụng chừng 1 tháng thấy mình thông minh hơn trước khi mình chưa tụng. Thì có nhiều người họ nói Phật đâu có nghe kinh mà chỉ ngồi chỉ tụng hoài, thiếu văn hóa, họ nói vậy đó. Nhưng mà quý vị không nên cãi lại và cũng không nên tranh luận. Mà nếu như biết mà cái người đó họ cố nói, họ không hiểu họ nói, thì mình giải thích cho họ nghe. Còn nếu mà họ nói để họ chôm chọc mình, nhất là những người mới lắp dắp tu thiền, những vị thiền sinh hay là thiền sư, không ai nói như vậy hết. Ai tu làm sao thì cũng được thôi, miễn là tu. Nhưng mà những người mới tập tò tu thiền thì cứ ngồi nhắm mắt liêm diêm, tôi đang tu thiền, mà thực ra chẳng tu thiền hết, ngồi đó ngu gục hoặc là ngồi đó mà tán loạn thôi. Tụng kinh làm cho giúp cho con người không tán loạn và không hôn trầm. Tại vì cái miệng đọc, cái tai nghe, cái tay đánh chuông, cái tay đánh mõ, cái ý nghĩ trong lời kinh thì không thể nào làm sao mà nó có thể tán loạn hỗn tạp. Rồi dần dần nó quen đi, cho nên sau này mình tịnh niệm mình mới tịnh được. Rất có lợi. Đó là chưa nói là khi mình tụng thì các đấng quỷ thần ta nghe, ta nghe được một câu nào đó thì ta sẽ ngộ. Và không chẳng những là quỷ thần mà các vị tu trì, người bằng xương bằng thịt, khi nghe tụng kinh mà gặp cái câu nào có thể ngộ được cũng là ngộ. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng nghe tụng kinh, nghe tụng kinh Kim Cang, khi nghe tới cái câu ưng vô sở trụ như sanh tùy tâm thì ngài Huệ Năng liền đắc đạo. Từ đó mới đi xin đến chùa. Và khi đến chùa thì hòa thượng là người ở Trung Hoa, mà ngài thì ngài Huệ Năng thì ngài là người Việt Nam ở Lĩnh Châu. Lĩnh Châu là quê hương khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Thì ngài qua đó cho nên ngài không biết chữ của Trung Hoa, cho nên ngài hỏi tổ, ngài xin xuất gia. Thì tổ nhìn từ đầu tới cuối cái người Trung Quốc lúc bây giờ thì họ nó dâm dãy hơn, họ sang trọng hơn. Còn cái người Việt Nam lúc bây giờ người ta thường gọi mình là dân Mang Di. Mà nhất là ở Lĩnh Nam thì nó cũng phải cái nơi văn minh, cho nên thấy nó hơi nông dân chất phác. Thì tổ mới hỏi ông đi đâu đó. Nghe dạ thưa con xin xuất gia. Ông xuất gia làm gì? Dạ con xin xuất gia để con được làm Phật. Ông ở xứ Nam Nam Di, Nam Mang thì làm gì mà có Phật mà ông ấy được làm Phật? Thì tổ nói là dạ thưa tổ, ngài Huệ Năng nói là dạ thưa tổ, Phật thì cũng có phân Nam phân Bắc. Cho nên ngài tổ bằng nhẫn giật mình như vậy là ông này đã ngộ rồi, cho nên không dám nhận vô trong chúng mà nhận cho đi giả gạo. Giả gạo 7-8 tháng gì đó, thì một hôm tổ xuống chỗ đứng gần bên, tổ lấy cái căn quạt, tổ gõ trên cái miệng cối giả đó. Những vị nào lớn tuổi thì biết cái cối giả, bây giờ người ta xây mấy cái lớp nhỏ giờ nó cũng gần như nó quên cái cối giả gạo rồi. Ngài gõ trên miệng cối 3 cái và ngài hỏi gạo đã trắng chưa. Thì ngài Huệ Năng mới là dạ thưa, dạ trắng lâu rồi nhưng mà chưa có người sàng. Tổ biết anh này hay rồi nè, cho nên lúc bây giờ tổ mới gõ cái căn quạt lên trên cái miệng cối 3 cái. Rồi tổ không trả lời gì, tổ đi lên, tổ bằng nhẫn này chắp tay sau đít rồi này đi vô trong phòng. Đêm hôm đó vào lúc canh ba thì ngài Huệ Năng mới đi cửa sau và đến quỳ xuống dưới cái chân tổ. Tổ đang nằm, tổ mở mắt nghe chấn động, mở mắt ra thì thấy cái anh giả gạo tới đang quỳ. Thì tổ hỏi chắc con làm gì mà giờ này con còn lên đây con quỳ. Nói dạ tổ bảo con canh ba đi ngõ cửa sau để lên gặp tổ mà tổ dạy việc. Thì ngài tổ quan vẫn biết là đã đắc đạo rồi, bây giờ cái việc dạy cần thiết thì tổ truyền y bát cho con trong đêm nay, và tổ sẽ đưa con đi ra khỏi nơi đây để còn kế nghiệp làm tổ thứ sáu của thiền tông Trung Hoa. Tụng kinh có người nghe được mà liễu được một lời kinh thì cũng sẽ đắc đạo. Mà chính tổ thiền tông, vị tổ thứ sáu của thiền tông nghe tụng kinh mà đắc đạo. Cái ngày có tu có học ngày nào đâu, mà khi làm cái bài thơ thì ngài làm bài thơ ngài đã đạt hơn ngài thần tu. Vậy mà có những người bây giờ mong manh tu thiền Mong em tu thiền để lại quý bán. Mà mấy ông mấy bà tụng kinh chi vậy? Phật đâu có nghe kinh mà mấy ông mấy bà tụng hoài vậy? Họ không hiểu, cho nên mình thương hại cho họ. Và nếu nói nữa thì chính họ chửi họ, họ chửi cái ông tổ của họ là thiền tông. Ngài Tổ Huệ Năng là một vị tổ của thiền tông, một vị tổ thiền tông nhờ nghe kinh mà đắc đạo. Như vậy thì tụng làm chi? Nếu quý vị giải thích thì quý vị phải nói nhã nhặn cặn kẽ, giải thích cho họ nghe như nãy giờ chúng tôi nói vậy. Còn nếu không quý vị làm thinh, mỉm cười và cho qua, nói năng như chánh pháp, ngậm thinh như chánh pháp, tức là mình nói năng, mình phải nói năng những cái gì mà chánh pháp đã nói, mà ngậm thinh thì mình ngậm thinh để chánh pháp hiển hưng, chứ còn không nên cãi, không nên tranh luận, tối đa là cái điều như vậy đó. Thành ra bây giờ nói tới tụng đọc thì chúng tôi nói rõ ràng quý vị hiểu rồi. Bây giờ tụng chúng tôi nói rõ ràng như vậy quý vị cũng đã hiểu rồi. Không cần phải tay chuông tay mỏ cho nó thành thạo, cũng không cần phải có chư tăng ngồi tụng kinh gõ mỏ rồi mình theo, không cần. Nếu như gia đình nào gần chùa thì cũng nên chùa nào tụng kinh Pháp Hoa thì quý vị cũng nên đến để mà tụng kinh Pháp Hoa. Hoặc là tụng kinh nào cũng được cả, nhưng trong các bộ kinh thì kinh Pháp Hoa là bộ kinh nó được ưu việt nhất. Vì vậy cho nên trong giới Phật tử hay là tăng lữ, tức là tăng ni đó, tụng kinh Pháp Hoa có cái phần khởi sắc, có cái phần thu đạt được những gì mà thấy nó thiết thực. Gia đình đó không có đầy đủ phương tiện vật chất thì khi tụng nó một thời gian thì gia đình nó bình yên, đầy đủ vật chất, hay là nó có Phật thêm phần vật chất. Chùa nào mà thường xuyên tụng kinh Pháp Hoa thì cái chùa đó nó lần lần nó phát triển, mà chùa nào không tụng thì từ từ nó sẽ suy tàn. Vì vậy cho nên cái phong trào tụng kinh Pháp Hoa nó đã lan truyền khắp xứ. Và cách nay 30 năm mà chúng tôi đã nói điều này. Nước Nhật là nước mà cái hội viên Pháp Hoa là 60 triệu người, trong lúc đó nước Nhật là 90 triệu, mà nước Nhật cái hội viên Pháp Hoa là 60 triệu. Gần như là Phật giáo là Phật giáo rồi. Nhưng mà lúc đó chúng tôi giảng rồi, chúng tôi có câu đố: Nhật Bản tuy vậy nhưng mà sau này Việt Nam sẽ kinh Pháp Hoa sẽ tụng hơn, sẽ phồn vinh hơn, sẽ đầy đủ hơn nước Nhật. Bây giờ trên thế giới thì nước Nhật là cái nước mà họ đưa kinh Pháp Hoa lên hàng đầu. Vị thái tử của Nhật đã tụng và đọc và tụng và tu và trì kinh Pháp Hoa. Và khi ông lên làm hoàng đế thì ông đem cái kinh Pháp Hoa ra để ông làm, ông soạn, ông rút lại 17 chương để ông làm 17 cái chương của hiến pháp nước Nhật. Bây giờ hiến pháp nước Nhật là những chương rút trong những lời lẽ, những ý nghĩa, chỗ nào cần thiết rút được thì rút trong kinh Pháp Hoa. Cho nên nói là nước Nhật thì bây giờ là nước đứng đầu trên thế giới về kinh Pháp Hoa, vì họ tới 60 triệu hội viên tu Pháp Hoa kinh. Tu Pháp Hoa kinh của người Nhật là họ chỉ tu Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, chỉ đọc một câu đó thôi. Đi đâu cũng đọc một câu đó, mà trì tụng cũng có một câu, chứ không họ có tụng kinh. Họ đông như vậy đó. Nhưng mà chúng tôi nói là nước Nhật sau này khi Việt Nam vươn lên thì nước Nhật đứng sau xa lắc. Thì chúng tôi nghĩ trong cái lúc đó, cách nay gần 30 năm, khi chúng tôi giảng như vậy thì không ai tin hết. Thì lúc bây giờ là Việt Nam đất nước vừa hoàn toàn giải phóng, những sự khó khăn nó đang diễn bày và Việt Nam không thể nào hiển hưng được. Đó là một cái điều mà thầy Thông Bửu là nói theo mơ hồ, theo cái ước muốn vậy thôi, chứ làm gì có. Và hơn nữa đó, lúc đó thì trong giới Phật giáo nhiều người cũng muốn lơ rồi, cũng muốn tu trì nữa. Nhiều Phật tử đem Phật tới chùa mà trả, nhiều người chối bỏ, nói mình không phải là đạo Phật nữa. Mà chúng tôi nói như vậy, và chúng tôi nói sau này các chùa sẽ giảng kinh Pháp Hoa. Và cũng có một lúc chùa Quan Thế Âm, người đứng nghe kinh tới đứng tới ngoài cây Bồ Đề, tới tới ngoài đường Thích Quảng Đức, không ai tin. Nhưng mà có một dạo chúng tôi giảng đây thì người ta đứng ra tràn ra ngoài đường, và trong chùa thì không còn chỗ nào nhúc nhích hết. Kinh Pháp Hoa bắt đầu thịnh hành trên đất nước Việt Nam. Và chúng tôi đố cái câu đó, nếu mà ai nói trúng thì chúng tôi có một phần thưởng rất là cao, giá trị. Không ai nói trúng hết, biết thơ trả lời. Chúng tôi nhận lại có là mấy trăm, sáu bảy trăm cái thơ, mà cái thơ nào nói trật vớt hết. Tới hai tuần lễ, tuần lễ thứ hai không có trả lời trúng, chúng tôi mới nói Việt Nam sở dĩ sau này tu kinh Pháp Hoa mà nó được đạt hơn là vì Việt Nam tu toàn bộ kinh Pháp Hoa, còn Trung Hoa thì chỉ tu có một phẩm phổ môn thôi, còn Nhật thì chỉ tu cái đề kinh thôi. Vì vậy cho nên Việt Nam nhất định là kinh Pháp Hoa sẽ dẫn đầu thế giới. Cứ nơi đâu thì sen cũng nở có một mùa hạ mà thôi. Bây giờ ra tới ngã ba ông Rồng trở ra, tới Phan Thiết á, và đi mãi tới tới miền Bắc á, thì sen chỉ nở mùa hạ thôi. Còn ở tại miền Nam á, thì sen nở bốn mùa. Vì cái yếu tố đó cho nên Pháp Hoa Kinh nó sẽ thịnh hành ở miền Nam Việt Nam. Cho nên hôm nay chúng tôi phân tách để quý vị ai ở trong cái địa hạt nào cũng đều là Pháp Sư cả. Đọc cũng là Pháp Sư, tụng cũng là Pháp Sư. Còn thọ là sao? Thọ là nhận à. Thọ là nhận. Trong toàn bộ Pháp Hoa, nhận một chữ, nhận một câu, nhận một phẩm, nhận nhiều phẩm. Còn nhận hết toàn bộ Pháp Hoa thì không nhận nổi. Nhưng mà khi nhận thì cái Pháp Hoa nó rất dễ trở ngại, nó làm cho mình một thời gian mình bỏ đi, mình không có duy trì được. Cho nên người nào mà trì được kinh Pháp Hoa, trì chí giữ được kinh Pháp Hoa thì người đó mới là Pháp Sư. Còn đọc mà đọc thời gian bỏ cũng Pháp Sư, tụng thời gian bỏ cũng phải Pháp Sư, trì một thời gian bỏ không phải Pháp Sư. Phải trì, phải thọ và phải trì, phải duy trì. Nói xin lỗi là nó không phải chỉ duy trì trong một đời này, mà khi mình chết á, nếu có trở lại đầu thai thì cũng phải nhớ lời nguyện xưa là mình phải thọ trì kinh Pháp Hoa. In hay chép? In cũng được, chép cũng được ha. Chép tay là cần có công đức nhiều đó. Thì in chép như vậy mà cũng phải thường xuyên làm, chứ không phải chỉ in mà một bộ hay chỉ chép một bộ. Rồi cúng dường, thuyết giải và cúng dường. Thuyết giải và cúng dường là một, một. Rồi in hay chép là một đó. Thành sáu hạng Pháp Sư. Thì trong sáu hạng Pháp Sư này rất được nhiều cái lợi ích. Thì trong cái quyển Giảng Sư Bảy Đức Tính Ưu Việt thì chúng tôi viết năm chương thuộc về lá giáo pháp như lá trong rừng. Còn hai chương tôi viết là giáo pháp như lá trong bàn tay. Cho nên chúng tôi có trích cái chỗ phẩm Pháp Sư. Thì hôm nay Thái sẽ đọc cho đạo tràng nghe, rồi chúng tôi tóm kết cái chỗ phẩm Pháp Sư cho quý vị nghe. Phẩm Pháp Sư thứ 10. Pháp Sư mặc áo từ hòa, ở nhà nhẫn nhục, ngồi tòa pháp không. Đức Phật thọ ký cho đại chúng hiện diện và hàng chúng sanh sau này. Sáu hạng pháp sư. Kinh Pháp Hoa là kho tàng tối tôn tối mật của chư Phật. Như việc đào giếng, những điều kiện trở thành pháp sư, sự hộ niệm của chư Phật. Nét thứ nhất, Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Dược Vương và 80000 Bồ Tát rằng: tất cả hàng trời rồng quỷ thần tám bộ cùng bốn chúng tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam nữ cư sĩ, bất luận ai tu cầu quả vị nào, hễ ai đang ở trước mặt Như Lai nghe được một bài kệ, một câu kinh diệu pháp Liên Hoa, hoặc chỉ phát tâm vui nghe, thì Như Lai cũng đều thọ ký cho thành bậc chánh giác. Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có chúng sinh nào vui nghe kinh diệu pháp Liên Hoa, dù chỉ một bài kệ hoặc thoáng có ý tưởng hoan hỷ, thì Như Lai cũng đều thọ ký cho thành bậc chánh giác. Nét thứ hai, ai đang tu theo kinh Pháp Hoa, tức là đang dùng đức trang nghiêm của chư Phật để tự trang nghiêm cho chính mình, nếu có ai hoặc tin nhận, hoặc giữ gìn, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc in chép, hoặc cúng dường, hoặc thuyết giải kinh Pháp Hoa, thì sáu hạng này đời vị lai sẽ được thành Phật, hiện đời là pháp sư. Những pháp sư này là sứ giả của Như Lai, đều được chư Phật hộ niệm và được mọi người tôn trọng, cung kính, cúng dường. Hủy bán Phật trọn kiếp, tội tuy nặng, nhưng hủy bán pháp sư tội còn nặng gấp bội. Công đức xưng tán Phật tuy nhiều, nhưng công đức xưng tán pháp sư còn nhiều hơn. Nét thứ ba, Đức Phật dạy, trong vô lượng kinh của chư Phật đã thuyết, đang thuyết và sẽ thuyết, thì kinh Pháp Hoa là khó tin, khó hiểu nhất. Vì đó là kho tàng bí yếu, tối tôn, tối mật của chư Phật ba đời, được chư Phật giữ gìn từ xưa đến nay, chưa đem ra nói. Bởi cớ ấy nên các vị đừng truyền trao bừa bãi. Chính khi Như Lai hiện đời mà kinh này còn bị oán ghét, huống chi sau khi Như Lai diệt độ. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu ai làm pháp sư để phổ truyền kinh Pháp Hoa, thì được Như Lai lấy áo trùm thân và được chư Phật ở mười phương khác hộ niệm. Người ấy có công đức tinh lớn, chí nguyện mạnh, căn lành sâu, ở gần Như Lai và được Như Lai dùng tay xoa đầu. Nét thứ tư, tu kinh Pháp Hoa như việc đào giếng, càng đào sâu càng thấy khó khăn, nhưng lại thấy sự dịu mát, không nghe kinh như gặp đất khô, nhưng mà chưa tin hiểu như gặp đất ướt, nghe mà chưa tin hiểu như gặp đất ướt. Được nghe hiểu, suy ngẫm, tu tập kinh này ví như gặp mặt nước. Hàng Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa mà nghi sợ là hàng Bồ Tát mới phát tâm. Hàng Thanh Văn nghe kinh Pháp Hoa mà nghi sợ là hàng Tăng Thượng Mạng. Nét thứ năm, sáu hàng sứ giả của Như Lai, đặc biệt nhất có hàng thuyết giảng, tức pháp sư. Pháp sư phải hội đủ ba điều kiện: vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là tâm từ bi rộng lớn, áo Như Lai là nhẫn nhục nhu hòa, tòa Như Lai là tất cả các pháp đều không, phải an trụ nơi đặc tính này để phổ truyền kinh Pháp Hoa. Nét thứ sáu, Như Lai dù ở phương nào cũng vẫn sai hàng hóa nhân đến nghe pháp và khiến hàng tứ chúng hộ trì. Nếu vị pháp sư thuyết pháp ở nơi xa vắng, thì Như Lai sẽ khiến bát bộ thiên long đến nghe. Dù ở quốc độ khác, Như Lai luôn luôn làm cho vị thuyết giảng kinh Pháp Hoa thấy rõ thân Như Lai. Nếu người ấy quên câu mất chữ, Như Lai sẽ khiến cho được nhớ đầy đủ thông suốt. Vì giảng sư muốn phổ truyền kinh Pháp Hoa phải có ba đức tính, dù chưa đạt nhưng tối thiểu cũng phải trang bị ba đức tính: không cố chấp, trũng thấp như biển, mở rộng tâm hồn bao la không biên giới, hòa vào vũ trụ quan và nhân sinh quan của đạo Phật. Quý vị nghe đọc cái chỗ tóm lược của cái phẩm pháp sư, quý vị có nhớ không, có hiểu không? Hiểu không? Tôi tin rằng quý vị chưa hiểu. quý vị có tin không? Chỉ tin một phần thôi. Bằng chứng là quý vị chưa có tuyệt đối tin. Chưa có tuyệt đối tin. Là vì sao? Là vì quý vị có đọc, có tụng, có người thì thọ, có người thì trì, có người thì in chép, có người thì cúng dường và thuyết giải, có người thì thuyết giải. Nhưng mà tại sao không thấy Phật lấy tay xoa đầu? Tại sao không thấy chư Phật mười phương phóng quang tới để mà gia hộ? Tại sao sẽ không được cái đầy đủ cái phước đức theo cái phẩm pháp sư? Cho nên quý vị lúc đầu thì cũng tin thiệt, nhưng mà rồi dần dần thì cái niềm tin nó cũng phai nhạt, nó nhẹ bớt đi, rồi cũng đâm ra lười biếng. Quý vị tự không có cái chí kiên trì, quý vị không đủ cái sức, cái niềm tin nơi chính mình, cho nên quý vị cứ nghĩ lung tung. Có nhiều người đang ở trong đạo tràng Pháp Hoa, đang tu học, nhưng mà rồi cũng sẽ bỏ đạo tràng ra đi. Bằng chứng là bây giờ này quý vị chỉ còn bao nhiêu người này thôi. Còn cách nay 13 năm, tức là năm thứ nhất, năm thứ nhì, thì quý vị không có chỗ ngồi. Vì vậy cho nên Đức Phật cũng đã nói, khi Phật còn tại thế mà 5.000 người đã bỏ cuộc ra đi. Vì vậy cho nên sau này, đời sau này, khi Như Lai nhập diệt rồi, thì dĩ nhiên sẽ có những người tăng thượng mạng, vẫn có những người cầu danh, có những người chạy theo phong trào, rồi nay chạy chỗ này, mai chạy chỗ khác. Những người này như là họ nấu cơm, và mới vừa chuẩn bị sắp sôi thì họ nhắc xuống, họ bắt cái nồi rau luộc lên, rau luộc mới rút rút sôi chưa bỏ rau, họ nhắc cái rồi rau luộc xuống, bắt cái nồi đồ kho lên, tức cứ nhắc lên bắt xuống, mà chỗ này chỗ kia hoài, dời hoài, thì không khi nào có bữa cơm mà ăn. Những cái người mà nó lanh chanh, nay chỗ này, mai chỗ khác, rồi đồng tiếu dẫn đi chỗ kia chỗ nọ, có nhiều người rơi trong cái những cái hang, chúng tôi dùng nói chữ hang là chỗ nó hiểm hóc, chỗ nó nguy hiểm, chỗ nó có những cái phép tà, lụng bại cả gia đình và tiêu tàn cả bản thân, và ngay trước mắt mà cũng nhiều người cũng không thấy không tưởng, bởi vì cái nghiệp của họ quá nặng. Cái nghiệp chúng sanh quá nặng, cho nên quý vị bây giờ tuy rằng 13 năm quý vị còn đang nghe, nhưng mà đọc quý vị chưa đọc. Đọc năm nào cũng đọc, tháng nào cũng đọc. Tụng quý vị chưa tụng. Tụng thì hãy một tuần tụng một lần thì nhất định phải một tuần một lần. Còn thọ, quý vị chưa thọ chữ nào hết. Ví dụ như chữ diệu, quý vị phải thực hành chữ diệu. Đi diệu, đứng diệu, nằm diệu, ngồi diệu, ăn diệu, uống diệu, ngủ diệu, cái gì cũng diệu cả. Nói năng cái gì cũng diệu cả. Hoặc là thực hiện chữ từ, chữ từ bi. Từ mà có bi hay không? Nếu mà từ không có bi thì cũng chẳng từ gì cả. Mà bi không mà không có từ thì cũng chẳng là gì cả. Cho nên đa phần quý vị hoặc từ hoặc bi. Mà nếu như có từ có bi thì từ bi cũng chưa tròn. Bài này chúng tôi đã giảng rồi. Quý vị chưa thương tới loài vật, quý vị chưa thực sự thương tướng, thương mến muôn loài, thành ra chưa phải là từ bi. Có ai thương mến con rắn đâu, có ai thương mến con cọp đâu. Cho nên cái tâm từ của gì chưa có thì đừng nói cái hành động từ. Cho nên chưa chọn một chữ nào để thọ, để trì. Và không nói là thọ trì, mà đang tu Pháp Hoa Kinh lại bỏ đi chỗ khác, bỏ đi đạo tràng này, bỏ đi đạo tràng khác, rồi còn rủ rang những cái người trong đạo tràng ra đi. À, quý vị không rủ thì làm sao đạo tràng thưa được, phải không? Tuy nhiên, có một số người hột gạo chắc, dù có rủ có rung rinh đi, ngày nay vẫn còn. Vẫn có mặt ở đây, vẫn ngồi theo dõi chúng tôi để mà nghe chúng tôi giảng. Vẫn làm cái nhiệm vụ đọc Phật tụng, thọ Phật trì. Cho nên chúng tôi trước nhất là tán thán cái việc làm này. Nhưng mà nó không phải là Đức Phật bỏ quý vị mà chưa lấy tay xoa đầu quý vị đâu. Cái cõi trần gian này mình nói là 13 năm nó lâu lắm. Nhưng mà trên thiên đình đối với 13 năm của mình thì nó chỉ là ngắn ngủi, chẳng nhầm gì cả. Chẳng nhầm gì cả. Một ngày trên thiên đình ở dưới này 100 năm rồi. Thành ra nó chưa vào đâu, 13 năm nó chưa vào đâu hết. Thì quý vị nôn nóng không được. Tuy nhiên quý vị đang tu như vậy thì quý vị đã thấy, tự kiểm điểm lại mình, thấy có kết quả gì không, thấy có đem lại lợi ích cho gia đình mình không, cái sự phước đức nó có phước đức hay không. Nếu mà không có một chút xíu nào công đức hay phước đức thì cái phong trào tu Pháp Hoa Kinh giờ này nó không lan truyền khắp toàn quốc, nó không ăn sâu trong tất cả các tầng lớp quần chúng, nó không thấm sâu ở nước Nhật Bản bằng bản hiến pháp là Pháp Hoa Kinh. Và nhiều vấn đề mà Pháp Hoa Kinh đang được thịnh hành. Rồi từ đây tới tương lai quý vị sẽ thấy Pháp Hoa Kinh nhập đời, đã phổ giảng cho 5-30 người, hay là nói truyền mà bá cho 5-30 người, 5-300 người, quý vị đó là pháp sư rồi. Bởi vì mình chưa có thuần thiện, chưa có thuần thục. Cái tiêu chuẩn tức là cái điều kiện mà để trở thành một pháp sư, để cho Đức Phật dùng tay xoa đầu, lấy y phủ trên thân và sai hàng hóa nhân để yểm trợ cho quý vị. Dù ở chỗ nào thì Đức Phật cũng làm điều đó. Dù Ngài có ở thế giới khác, cái cõi khác, thì Ngài cũng cho hóa nhân về để hộ trì người chư Pháp Hoa. Với điều kiện là những người tu kinh Pháp Hoa phải đúng cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn tức là cái điều kiện đó. Điều kiện là muốn làm pháp sư thì phải ở nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai, ba điều kiện đó thôi. Ngồi nhà Như Lai là sao? Ai nói cho tôi nghe thử, để coi quý vị nhớ tới đâu. Hả? Là tâm từ bi rộng lớn. Bây giờ cái tâm từ bi chật hẹp quý vị mà cũng chưa có làm gì có cái tâm từ bi rộng lớn. Tâm từ bi rộng lớn nó rộng lớn tới đâu? Rộng lớn cả thành phố Hồ Chí Minh, nó rộng lớn cả nước Việt Nam, nó rộng lớn cả năm châu, hay là nó rộng lớn tới đâu? Nó rộng lớn ra khỏi bầu khí quyển, nó rộng lớn ra tới sao hỏa, nó rộng lớn ra tới cõi trời đau lợi, hay nó rộng lớn tới đâu? Ai nói cái này cho chúng tôi nghe thử một chút coi nào. Hôm nào nay chúng ta chưa đi sâu vào chi tiết, cho nên quý vị chưa thực sự tu trì cái ngọc mà mình không nhận, mà mình nhận đá sỏi. Cơm mình không nhận mà mình chỉ lo nhận, lo tranh giành cái cám. Vàng bạc châu báu mình không nhận mà mình chỉ lo mấy cái vụn vặt, những cái tờ giấy giấy lộn bán 5-3 xu. Tức là cái quý báu tuyệt đối trong đời này là kinh Pháp Hoa. Bởi vì Đức Phật đã nói đi nói lại và nói nhiều chỗ, nhiều lần, nhiều chương và nhắc đi nhắc lại rồi. Kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ các kinh, là mặt trời so với các kinh khác. như là đèn đuốc trăng sao. Kinh Pháp Hoa như biển cá, còn các kinh khác như sông suối hồ ao. Nhưng mà quý vị đâu có thấm sâu. Quả kinh này cũng là Phật nói, kinh kia cũng Phật nói, tại sao mà kinh gì đâu mà quá giá trị như vậy? Và cái tâm từ bi chưa có rộng lớn, từ mà chưa bi, hoặc là bi mà chưa từ. Và nếu có từ có bi thì chưa rộng lớn, chưa bao trùm hết cả vạn lập vật muôn loài, chưa phủ trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, và chưa phủ trùm cả trùng trùm pháp giới bao la, thì làm sao có cái tâm từ bi rộng lớn. Chúng tôi phân tích. Mà chuyện này không phải là ai cũng không thể làm được. Chỉ có hàng quý hòa thượng, quý thầy, những hàng xuất gia mới làm được, chưa chắc. Cũng không phải chỉ là hàng nam giới, hay hàng thức giả, hay hàng tri thức mà làm được, chưa chắc. Bởi vì trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã làm nổi bật lên là nàng rồng 8 tuổi vẫn thành Phật. Mà Ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí tuệ của Đức Phật, vậy mà Ngài Xá Lợi Phất không thành Phật được. Cho nên ai làm được, ai có quyền mở cái tâm từ bi rộng lớn bao la, ai cũng có quyền cả. Vậy thì nó có tốn kém gì không? Dạ thưa là không tốn kém gì hết. Vậy mà tại sao không làm? Khó quá, khó ở chỗ nào? Bây giờ mình cứ thương bao la, mình không giận ghét ai, và cái nào mình cũng thương. Thương phải ẩm bề, bế bồng hung hít, không phải thương rồi đem cơm đem gạo ra nuôi, mà mình miễn có cái tâm lòng, cái tâm mình trái rộng, cái gì mình cũng thương, thương một cách bao la. Và thương ở đâu thì phải có cái nguyện làm sao cứu họ. Mình chưa cứu được, nhưng mà cái ý nghĩ mình sẽ cứu, ý nghĩ mình phải cầu nguyện cho họ thoát khỏi ra cái khổ sở khổ ai đó. Chứ đừng thấy nè, cái bà đó đáng kiếp, bà độc ác lắm. Dù là độc ác nhưng họ là cũng là con người. Khi họ lâm nạn, mình phải thương hại, thương mến họ, cầu nguyện cho họ bớt đi cái nạn. Còn nếu mà khi họ nạn á, mình nguyền rủa thêm, hay là mình dứng dưng, mình không nghĩ tới họ, thì cái tâm từ bi đó chưa rộng lớn. Quý vị có tâm từ bi. Nếu không có tâm từ bi thì giờ này năm thứ 13 quý vị không còn ngồi ở trong đạo tràng này nữa. Nhưng mà có tâm từ bi, nhưng mà tâm từ bi chưa rộng lớn. Hôm nay tôi phân tích để quý vị thấy quý vị còn thiếu sót nhiều lắm. Quý vị còn thương cháu, thương con, thương gia đình, thương những cái gì thuộc về mình, thì cái đó nó quá tiểu thừa. Cháu con chúng tôi đã nói nhiều lần, quý vị không phải là chỉ có mấy đứa cháu hay mấy đứa con, mà quý vị tất cả chúng sanh đều là cháu là con. Nhiều kiếp nhiều đời chúng ta đã sinh đi sanh lại. Bây giờ có những đứa con mình ở trên cung trời, có những đứa con nó đang ở địa ngục, có những đứa con nó là đọa trong súc sanh ngạ quỷ. Tại sao mình không thương, mà chỉ thương hai ba đứa con mình đang nuôi trong nhà thôi? Cho nên cái tâm từ bi đó không hề có rộng lớn. Và đi đâu sợ bỏ con, sợ bỏ nhà, cho nên không dám dấn thân vào để hành đạo. Vị nào nghe nói thì nói cũng hay lắm, nhưng mà bắt đầu hành đạo thì đã vội rồi. Bắt đầu có cái tâm từ bi rộng lớn thì cũng vội rồi. Cái tâm từ bi rộng lớn là như dễ, không phải làm. Nếu mà làm thì quá tuyệt vời, nhưng mà chỉ nghĩ không có đã, ý nghĩ cái đã, nói cái đã, rồi mới làm. Nếu mà cả nói, cả nghĩ, cả làm, ba cái đồng nhất quán, đồng nhất điểm, thì quý vị đã hoàn thành cái tâm từ bi rộng lớn rồi. Mà quý vị chỉ nói không, mà quý vị không làm. Tôi thương họ lắm, tôi thương người kia người nọ lắm, tôi thương chúng sanh lắm. Nhưng mà chúng sanh thì đang thiếu không có bát cháo mà ăn, mà mình ăn mà còn nói kệ nó chứ, kiếp trước nó làm ác, kiếp này nó mới nghèo mà kệ nó chứ, mắc mới nghĩ nó chứ. Cho nên một cái nghĩ nó đã tốn tâm từ bi rồi, chứ đừng nói là làm. Cho nên tâm từ bi quý vị chưa rộng lớn. Mỗi một vị hành giả Pháp Hoa Kinh chưa biến thành là một sứ giả của Như Lai, chưa trở thành những chiến sĩ tiên phong để mà diệt trừ sự đau khổ của nhân loại và muôn loài. Vì vậy cho nên quý vị chưa có cái tâm từ bi rộng lớn. Quý vị có tâm từ bi nhưng mà tâm từ bi hằng hẹp, hay là tâm từ bi phiến diện mà không có tròn đầy. Cái tâm từ bi chưa rộng lớn thì dĩ nhiên không có áo Như Lai để mà mặc. Áo Như Lai là sao? Ai nói thầy nghe coi. Áo Như Lai là nhẫn nhục nhu hòa. Quý vị nói dạ thưa thầy, con bữa nay tu đã tới cái trình độ nhẫn nhục nhu hòa rồi thầy, cho nên con bây giờ đang mặc áo Như Lai đây. Nghĩa là nếu mà nghĩ như vậy thì cũng quá tốt, nhưng mà xin thưa quý vị là chưa được đâu. Quý vị mới trong cái giai đoạn nhẫn nhịn thôi. Hoặc là vị nào có giỏi lắm thì nhẫn nhục thôi. Hai cái đó là hết mất sum mum rồi. Nhẫn nhịn hoặc nhẫn nhục thôi, chứ chưa tới nhẫn nhu. Quý vị có muốn chúng tôi lặp lại cái vấn đề nhẫn nhu cho quý vị nghe không? Có nghe không? Nhẫn nhu không phải là mình chỉ cúi đầu, mình nhu nhuyễn là mình cúi đầu cho họ dậm dày trên đầu mình. Nhẫn nhu không phải mình cúi đầu để cho các cường quốc xâm lăng trên tổ quốc mình. Nhẫn nhu không phải mình cúi đầu để cho cái ông quan kia quan nọ ông bắt nạt mình. Nhẫn nhu không phải là để cho những người giàu có họ xài xế mình. Đó là nhu nhược. Nhu nhược này của ai đặt ra? Nhu nhược này là học thuyết của Khổng Tử: nhu thắng can, nhược thắng cường. Còn Đức Phật không có cái nhu nhược. Nhu có nghĩa là mình mềm nhuyễn. Mềm nhuyễn gần như nó trở thành ra như bột, như nước rồi, không còn cái lợn cợn nữa. Nhưng mà mình cũng phải làm cho cái người đối diện của mình họ cũng nhu như mình. Cho nên cái áo phải là bằng chỉ, phải may ở thợ may. Hay là cái áo bây giờ người ta thường tới Đức Quan Thế Âm, ta mua vải cái ta phủ sau lưng của Đức Quan Thế Âm, rồi một ngày nào đó rồi người ta tới ta lấy cái đó ta về ta may. Thì ở đây chúng tôi mặc áo Phật, và chúng tôi đang mặc được Phật cho tôi mang áo Phật về tôi mặc. Không phải vậy. Cái đó quý vị hiểu sai rồi. Cái áo của Như Lai là cái áo nhẫn nhục nhu hòa, là sự nhẫn nhục nhu hòa làm áo. Mà nếu mình nhẫn nhịn thì chưa có áo. Nếu mình nhẫn nhục chưa có áo, mình nhẫn nhu chưa có áo. Chừng nào mình nhẫn hòa thì lúc bây giờ mới có áo. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Vậy thì ai bây giờ có cái sự nhẫn nhục nhu hòa, giơ tay cho thầy coi coi. Mười mấy năm rồi không có ai có áo nhẫn nhục nhu hòa sao? Sao vậy? Tại sao không có? Trách móc nữa, không còn giận hờn nữa. Nếu con quý vị mà có làm sai thì quý vị rầy, mà rầy trong lòng không có một chút phiền não. Thì mới có áo nhẫn nhục nhu hòa. Và vị pháp sư là ngồi tòa pháp không. Quý vị biết ai ngồi tòa pháp không không? Quý vị nói cho tôi nghe coi. Quý vị có ngồi tòa pháp không không? Có không? Có hay không không chịu nói. Có thì nói có, không thì nói không. Quý vị có ngồi tòa pháp không không? Không thiệt à? Hôm nay mình tu pháp không là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đọc như là máy vậy mà sao không có cái nào không hết trơn? Tại sao như vậy? Cho nên không phải Đức Phật nói giỡn với quý vị đâu. Nhất là đã ghi bằng văn bản, ghi để lại và chư tổ đã ghi trong văn bản thành kinh điển, và người ta đang thực hiện có kết quả. Mặc dù là chưa được Đức Phật xoa đầu, chưa được Đức Phật lấy tay lấy y trùm thân, và chưa được chư Phật mười phương hộ trì, hộ niệm, trợ lực, nhưng mà dù sao nó cũng được một phần ủng hộ. Là bởi vì chúng ta chưa có từ bi rộng lớn, tức là đại từ bi. Từ bi bao trùm cả 3.000 đại thiên thế giới và còn nhiều ngàn triệu thế giới, trùng trùng pháp giới bao la không phân biệt. Có một cái Phật tử khi gặp chúng tôi thì thường buồn: thầy ơi, nước mình mất rồi. Tôi nói tầm bậy, nước đang độc lập mà nước mất, thầy không thấy sao? Tôi nói, thấy gì? Bây giờ thầy đi ra khỏi thành phố coi, nghĩa là một chỗ 2 cây số, một chỗ 1 cây số, nghĩa là ngoại quốc họ tới họ mua, họ lập cơ sở hãng xưởng, chỗ nào ngoại quốc chỗ nào ngoại quốc, không nước này nước kia. Còn bây giờ nhà trong thành phố thì ngoại quốc mua hết rồi. Rồi đây chúng con là người Việt, mà nhất là người Việt thiếu tài chánh thì ham tiền bán họ, rồi kiếm vô trong rừng ở, cũng như mọi gia đó vậy. Sau này họ đông họ tràn vào, rồi họ có một cái phao du, họ nói chúng con là ăn cắp con trộm, rồi họ đặt ra cái pháp luật họ trị chúng con, thì chúng con cũng phải vô trong rừng ở như mọi gia đó vậy. Mọi gia đó bị nghi quan là bọn ăn thịt người, cho nên cửa đầu giết đó, cho nên cái Mỹ gia đó họ phải trốn chui trong núi và là gần như là bị tuyệt diệt. Thì Việt Nam trong tương lai nó cũng là vậy. Cho nên con nói trên thực tế thì nhìn ra con nói vậy thì thầy không có ý kiến gì hết. Không nói con nói trúng mà cũng có nói con nói phải, nhưng mà con đứng trên tinh thần nhân loại để nói, hay con nói đứng trên tinh thần dân tộc để nói? Con đứng cả hai, tôi nói cả hai thì không nên nói câu đó. Bây giờ là thời đại trí tuệ, ai có trí hơn thì sẽ hơn cái người thiếu trí. Người có trí dĩ nhiên họ sẽ dạy dỗ, họ sẽ hướng dẫn, họ sẽ nói cách khác là họ được đầy đủ hơn. Còn người thiếu trí thì dĩ nhiên nó bị lùi ra sau. Vì chúng ta đứng trên nhân loại mà nói thì phải nói như vậy. Và bây giờ trước mắt là người Mỹ đang có một cái âm mưu là khống trị hoàn cầu, cho họ không phải lấy nước Việt Nam không. Tất cả các nước trên thế giới, người Mỹ sẽ làm bá chủ và bắt buộc các quốc gia trên thế giới nằm dưới uy quyền của mình bởi đồng đô la và bởi vũ khí nguyên tử. Rõ ràng như vậy, bây giờ ai muốn nói gì cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà con à, người Mỹ không phải là Thượng Đế, người Mỹ không phải ông Ngọc Hoàng, mà người Mỹ cũng không thể nào phá khỏi cái luật nhân quả. Nếu người Mỹ làm trúng thì người Mỹ sẽ được cái ân sủng đó. Mà nếu người Mỹ mà có manh tâm á, mà có một điều gì xấu thì lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Và dĩ nhiên mình nói một câu rất nôm na, chưa biết mèo nào cắn miếu nào. Nó cũng mèo với miếu giống nhau thì chưa biết con nào cắn con nào. Thầy chỉ nói vậy thì cô Phật tử đó vui cười. Thầy nói bao la quá và thầy nói đại thừa quá. Tôi nói dĩ nhiên, cái tư tưởng bây giờ là cái tư tưởng phải phủ trùm chẳng những từ bi loài người mà phải là loài vật, chẳng những từ bi loài người Việt Nam mà phải từ bi đối với cả thế giới, trong đó có người Mỹ. Cho nên thầy đã viết một loạt bài, khi thầy làm chủ nhiệm chú bút tờ Tuần Báo An Lạc thì thầy viết loạt bài, lúc đó cái tờ báo còn là tờ tạp chí Bán Nguyệt Sang, thì thầy viết 3 loạt bài thầy đăng trên báo là Việt Nam ân nhân của Mỹ quốc. Cách nay như vậy là 38 năm rồi. Rồi bây giờ nó đã mờ mờ, nó đã gần thấy rồi. Và lúc bây giờ thì ông Thiệu là mới cho ông Trung tướng Lê Văn Nghiêm tới mua những cái loạt bài đó. 3 tỷ bạc hoặc là lấy 80.000 tấn sắt ở Long Bình. Còn không thì ngừng viết. Còn thứ ba nữa thì sẽ thủ tiêu. Trong 3 điều kiện thì thầy chấp nhận là ngừng viết, cho không bán 3 tỷ bạc mà không chịu chết theo cái thủ tiêu của ai đó. Là vì cái này cũng là thiên cơ bất khả lậu. Cái này thiên cơ bất khả lậu. Việt Nam ân nhân của Mỹ quốc, cho nên người Mỹ dù có muốn gì muốn, có làm gì làm, nó cũng còn có cái luật nhân quả thừa trừ. Nếu tâm họ từ bi rộng lớn thì dĩ nhiên họ sẽ hướng dẫn cho khắp toàn cầu. Mà nếu họ tham vọng vì cái tư tưởng của tài thiệt, họ vẫn nuôi cái tư tưởng của tài thiệt Mỹ, thì dĩ nhiên họ sẽ lãnh cái hậu quả thôi. Mình lo chi, bây giờ mình lo tu đi. Khi tu đắc đạo rồi thì mình có thể chuyển hóa nhân loại cả toàn cầu. Đừng nói ba cái chuyện tí mí đó. Cho nên quý vị, chúng tôi thấy quý vị tu hành một cách quá lơ là, nhất là các thầy ở trong tu viện gần sát cánh tay tôi, nằm trong tầm ảnh hưởng chúng tôi, mà các thầy này cũng chỉ qua là tu theo cái lối nửa vời, cái tu để cầu phước, để cơm ăn áo mặc, đi học trường học, rồi cũng mong cầu được cái bằng cấp, rồi mong cầu cái được làm lớn lên, được làm đại đức, được làm thượng tọa, và khi lớn nữa làm hòa thượng và có một ngôi chùa để thụ hưởng vậy thôi. Nếu vị nào trong số các thầy đây có tâm lớn thì cũng chỉ là độ người trong cái phạm vi nào đó mà thôi, chứ không có mở rộng cái tâm bao la mà có một cái tình thương, có cái từ bi rộng lớn, cũng không có cái tư tưởng là nhẫn nhục nhu hòa và nhất là cũng chưa có cái pháp không. Bây giờ hỏi trở lại, ai là người đã đạt được cái tòa pháp không? Ai ngồi trên tòa pháp không? Quý vị nói một người tôi nghe coi. Ai nói đi, quý vị cứ phát biểu không có sao hết, trúng được trật cũng được thôi, vì thầy chưa hề gầy ai mà những người phát biểu trật hết. Tập nói cho quen. Hả? Cô đồng giới phải không? Cô đồng giới nói là Bồ Tát Quán Đức thì ngài đã ngồi trên tòa pháp không? Quý vị có đồng ý? Nếu đồng ý là cho một tràng pháo tay lớn, mà không đồng ý làm thinh. Tại sao là Bồ Tát Quán Đức ngồi tòa pháp không? Vì ngài nghĩ tới chúng sanh, cho nên ngài bỏ cái thân tứ đại. Khi cô còn nghĩ có cái thân tứ đại thì chưa phải là pháp không, mà ngài nghĩ cái đây không phải cái thân tứ đại, mà đây là cái thân này là cái thân dai không. Đời không có cái gì quý bằng cái thân thể con người, mà bước vào lửa ngồi trong một cái ung dung tự tại như vậy, thì ngài đã nhìn thấy tất cả các pháp đều không. Nhưng mà không nó trở về với chân không, chứ không phải không là không có lông rùa sừng thỏ. Có những anh hùng liệt sĩ ôm bom vào lô cốt, anh Lê Văn Tám ôm bom tấm lửa để vào kho xăng Nhà Bè, đem lại cái sự lợi ích cho quốc gia, cho đất nước, cho tổ quốc. Nhưng mà nếu lúc đó mà các anh hùng liệt sĩ này không nghĩ gì đến thân mình, chỉ làm việc phục vụ cho đất nước, cho tổ quốc, cho nhân loại, cho muôn loài, thì những vị này cũng đang vào pháp không. Nhưng mà ít khi lắm, thì họ cứ nghĩ là tôi chết để lại cho vợ con tôi, tôi chết để lại tên tuổi cho đời sau, dù sao cũng muốn để lại đời sau, để lại cái gì đó cho nhân loại biết tên họ. Còn Bồ Tát Quán Đức thì ngài không có nghĩ gì, nói gì để cho ai hết. Thay vì những vị hòa thượng khác trước khi chết là di chúc cái này, di chúc cái kia, di chúc cái nọ, à, di chúc là phải chôn tôi như thế này, phải làm cái tháp như thế này, rồi phải đặt cái bài vị như thế này, rồi phải lo chùa như thế này, phải lo tổ như thế này, đủ thứ. Có những người kể cả sư bà làm một cái tháp đó, đôi 30 tỷ, có những vị hòa thượng làm cái tháp đó, hàng 100 tỷ, trong lúc đó, người nhân dân Việt Nam đang nhiều người không có bát cháo mà ăn, cũng là hòa thượng vậy, nhưng mà họ đã nghĩ cái tình thương rộng lớn họ không có, mà chỉ nghĩ cái thân thúi họ, khi chết rồi cái thân nó đã thúi rồi, trong đạo gọi là nhục thân, nhưng mà họ quý gì mà cái nhục thân đó mà họ làm quá dữ. Có nhiều người khi còn sống phải xây tháp để cho mình được thấy, giống như vua chúa vậy, nghĩa là khi mình có công đức thì người sau ta xây thôi. Cho nên đến Bồ Tát Quảng Đức giờ này, cả thế giới năm châu ai cũng hướng về Bồ Tát Quảng Đức, mà cái chùa Quan Thế Âm mình xây chưa xong, mà coi cái tháp ở đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt bây giờ nó là gì đó, tại thành phố, mà cái tháp nó bằng cái thủ kỳ ấy, chiều cao có 2 thước Tây. Nếu như những ngày này quý vị đi ra cái chỗ cái tháp đó thì chung quanh đó phân ít nhất là 9-10 đông phân, nó tàn tệ, mà ngài không cần thiết, ngài không nghĩ tới, và ngài không có di chúc gì cả. Và chúng tôi người thừa truyền lại thì chúng tôi cũng không nghĩ những chuyện đó, vì ngài chết ngài đi vào trong cái khoảng chân không, cho nên mình không nên đem cái có mà bận bó cái chân của ngài, bận bó cái sự giải thoát của ngài. Cho nên nếu làm chùa hay làm tháp hay xây dựng chỗ kia chỗ nọ là vì chúng sanh, chúng ta làm cái cơ sở để cho quý vị học đạo. Cho nên ở đây chúng tôi cất nhiều đây đây để đủ giảng thôi, để nói chuyện với quý vị, và đủ lễ lược một ngày, một tháng 30 ngày thôi. Rồi nếu lớp sau họ có giỏi hơn chúng tôi thì họ xây dựng lớn ra, họ mở rộng cơ sở ra. Hoặc kiếp này, trong đời này chúng tôi còn có đủ nhân duyên thì chúng tôi sẽ mở rộng, và mở rộng không vọng cầu, không móng tâm, và không làm vì cái có để nó bó cái không. Cho nên chúng tôi cũng cố nguyện theo Bồ Tát, nhưng mà giờ này chúng tôi chưa nguyện được, tại vì tôi bước vào lửa tôi nóng quá, tôi không dám không dám vào lửa ngồi. Cái gì thì thầy trò nói thiệt, không dám. Bây giờ biểu tôi phải tắm xăng mà ngồi trong lửa thì tôi ngang rồi, không dám làm. Còn ngài thiệt rõ ràng, ngài coi cái thân như là không có vậy, coi cái thân không có mà nó lại là có, mà coi cái thân có mà nó lại là không. Ngài đi vào chân không, đi vào cái vĩnh hằng, và nó mãi mãi nó hòa đồng với không gian vô biên, và nó tồn tại với thời gian vô tận. Người tu Pháp Hoa phải ngồi tọa Pháp không. Ngày trước khi đi tự thiêu, ngày không ăn không uống 7 ngày để ngày tụng bộ kinh Pháp Hoa 7 ngày 7 quyển tồn tại chùa Ấn Quang, và lúc bây giờ ở tại chùa Ấn Quang, chứ không phải là ở Quan Thế Âm mà tôi lén tôi đem cái gì cho ngài ăn. Điều này ở Ấn Quang ai cũng hiểu rõ, hiểu rõ là ngài không ăn cũng không có ít uống nước nữa, và ngày nào cũng tới cái chánh điện cũ của chùa Ấn Quang ở dưới đất ấy, để mà ngài tụng kinh Pháp Hoa. Khi hoàn bộ kinh Pháp Hoa rồi, 2 ngày sau ngài dặn dò những gì cần thiết, rồi ngài bước vào lửa đó mà ngồi. Ngài có để lại mấy lời di chúc ngắn gọn, nhưng mà sau này trong môn phái cũng như một số người ở đây chúng tôi là làm di chúc giá, viện quá đạo phải mời chúng tôi lên chữ, và mục đích là để đuổi chúng tôi ra khỏi tổ đình Quan Thế Âm, thì chúng tôi nói là được, chúng tôi sẽ hủy bỏ, xin vái với ngài, tôi đốt cái tờ di chúc, và cái tờ di chúc chúng tôi đốt, và tôi trả lời Trong di chúc đó, Hòa Thượng không dặn gì nhiều, chỉ dặn một vài điều cần thiết, và những lời đó chúng tôi đã đưa vào tư tưởng rồi. Cho nên thầy để lại quyển kinh vô tự, vô hình, vô chương, chẳng có chữ, chẳng có hình, chẳng có chương, chẳng có gì hết. Nghĩa là ngài để những cái gì mà chúng tôi đã nó nhập vào trong lòng, trong lòng của người đệ tử, chúng tôi đã hiểu và đã nghe, đã biết hết. Cho nên lại ngài, chúng tôi đốt cái tờ di chúc đó đi, để khỏi sợ tranh thủ. Và sau này cũng có một độ thì thầy Nhất Hạnh xưng là trưởng tử, thầy Từ Hạnh xưng là trưởng tử, và thầy ở đây là mấy năm, thầy giáo hội và chính quyền mời tôi ra khỏi chùa Quan Âm để rồi mời thầy Từ Hạnh về. Và mỗi năm như vậy đều ghi cái gì lễ dỗ Bồ Tát Quán Đức là hai vị trưởng tử, Thích Từ Hạnh và Thích Thông Bửu, cũng không thể nào bỏ Thích Thông Bửu khỏi cái chỗ trưởng tử được. Tôi nói như vậy thì không cần tờ di chúc, tôi vẫn là trưởng tử. Năm vị thượng tọa tối cao trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất họp lại và nói rằng tôi là một tên cộng sản nằm vùng, nhỏ như vậy không học trường Phật học nào mà quá giỏi, cho nên đề nghị là lột áo đuổi tôi ra khỏi chùa Quan Âm, và một vị hòa thượng có trách nhiệm ký cái tên đóng dấu và tôi phải ra khỏi chùa Quan Âm 24 giờ. Hòa thượng Tâm Châu ngài mới đứng lên, ngài nói tôi không có đồng ý với năm vị thượng tọa này, thượng tọa ở trong hội đồng này. Tôi có thể phản bội Đức Phật mà tôi không có quyền phản bội chính tôi. Đó là lời ngài Tâm Châu nói. Và tôi có thể phản bội chính tôi là Thích Tâm Châu, tôi có thể tôi tự phản bội tôi, nhưng tôi không có quyền phản bội cái người đã chết mà đã gửi gắm lại cho tôi để cho tôi được còn sống, mà người đó đã chết, người đó là Bồ Tát Quán Đức. Trước khi ngài đi tự thiêu, buổi sáng hôm đó ngài dẫn thầy Thông Bửu lên trước mặt tôi và nghe nói có trước mặt thầy Thiện Hòa, trước mặt thầy Thiện Hòa. Bây giờ có thầy Thiện Hòa đây hỏi thứ phải không? Ngài nói tôi tức là Bồ Tát Quán Đức có ít nhất là trên 200 vị xuất gia từ bên Campuchia và ở tại ở đây. Mà bây giờ này trước khi tôi đi tự thiêu thì tôi xin thưa với Ủy ban Liên Phái là tôi không có người nào xuất gia là đệ tử tôi cả, chỉ có một mình ông Thông Bửu này thôi. Cho nên xin quý thầy, quý hòa thượng ở lại giúp đỡ cho học trò chúng tôi. Đó là chúng tôi mãn nguyện rồi. Là vì không phải giúp cho học trò chúng tôi mà tôi có tình cảm hay là cái gì riêng tư ông này, nhưng mà ông này không có thể, ông sau này ông làm lợi ích cho đạo. Tôi chỉ nói bấy nhiêu đó thôi. Và tôi, Thích Tâm Châu, đã đứng dậy khi nói đó hòa thượng quỳ xuống để nói với chúng tôi, thì chúng tôi đứng dậy tôi nói dạ thưa hòa thượng, hòa thượng là hòa thượng rồi, còn chúng tôi mới có thượng tọa thôi, dù làm chủ tịch Ủy ban Liên Phái nhưng mà hòa thượng đừng làm vậy, thì tôi tốn phước cho nên tôi đỡ hòa thượng vậy. Và tôi đã hứa là tôi xin giữ tròn lời dặn dò gửi gắm của hòa thượng Quán Đức. Thì giờ này không lý do gì mà tôi ký tên để đuổi thầy Thông Bửu ra khỏi giáo hội, ra khỏi hàng ngũ Phật giáo. Còn nếu mà thầy làm cộng sản thì việc này giao lại cho chính phủ, và nếu làm cộng sản thì phải quay phim, phải có tài liệu, phải làm với ai, làm ở chỗ nào, phải có bằng chứng, chứ không thể nói vu vơ như vậy và chụp mũ người ta, nhất là chúng ta là bậc trí tuệ. Nhờ vậy mà chúng tôi mới còn được ngày nay, chứ còn không thì cũng lang thang và cũng không biết ở đâu và cũng như thế nào thì cái thân cũng chưa biết, nhưng mà nó là như vậy. Cho nên cuộc đời ra đi kể cả người đệ tử cũng là không, kể cả tất cả những gì ở phía sau cũng là không, và bản thân của mình cũng là không, bước vào ngồi trong lửa coi lửa cũng là không. Cho nên trong cận thế kỷ này, Bồ Tát Công Đức là người xứng đáng là người ngồi trên tòa pháp không. À, và chỉ trong vòng 15 phút sau thì chuyển hóa cả hoàn cầu. Bữa nay Phật giáo cả thế giới ai cũng đều biết Phật giáo Việt Nam là ảnh hưởng của Bồ Tát Quán Đức. À, rõ ràng điều này không ai chối cãi, nhưng mà chúng ta buồn thay, và những người học trò riêng bản thân chúng tôi á, thì nó là gì hà thì học mấy chục năm rồi, 41 năm rồi không làm được gì hết. À, rồi những người học trò chúng tôi, những người học trò xuất gia cũng không làm được gì hết. À, không làm được gì để báo đền ân đức của người đã chết cho mình sống, không làm cái gì mà để noi theo được một vật thầy đã trái tâm từ bi rộng lớn, đã mặc áo Như Lai, đã ở nhà Như Lai, đã ngồi tòa Như Lai, tức là đã trái tâm từ bi rộng lớn, đã mặc áo nhẫn nhục nhu hòa và ngồi tòa pháp không để truyền lại những cái gì tuyệt vời cho chúng ta. Nhưng mà hàng xuất gia chúng tôi tới giờ này nó cũng trống rỗng, một cây làm chẳng nên non. Nếu chúng tôi mà theo lời của Bồ Tát chi chúc lại, nói dặn lại như vậy thì một mình chúng tôi không làm gì được cả. Đó là chưa nói khi Bồ Tát tự thiêu rồi thì trong anh em những người xuất gia họ chia nhau họ quậy phá. Rồi trong những môn đồ pháp quyến thì những người tại gia họ cũng tranh nhau họ quậy phá. Rồi trong giáo hội thì cũng phủ trùm lên cái một cái màu tang thương cho chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng không cách nào ngóc đầu lên nói ha. Nó rõ ràng như vậy. Rồi gần đây 13 năm trở lại đây, một cái ảnh hưởng mà trời đất cũng đã hộ trì, hộ pháp Long Thần hộ trì chúng tôi, là chúng tôi được có những người, nhất là chính phủ đã nhìn thấy rõ chúng tôi thực sự muốn tu và thực sự đang tu, cho nên trả lại cho chúng tôi cái ngôi chùa này 13 năm. 13 năm nay chúng tôi về mở đạo tràng, thành lập 6 liên chúng, và hàng năm như vậy là đi diễn giảng khắp toàn quốc. Băng từ đã gửi đi các nơi và đã độ cho không biết bao nhiêu, nhưng mà cũng độ trong cái vòng của bình thường mà thôi. Còn bây giờ quý vị ở đây cũng như những vị hàm thụ đã nghe băng chúng tôi chưa đón nhận được một người nào nó là phi thường. Tức là quý vị tuyệt vời trong những cái ở dưới mặt đất, ở dưới bầu khí quyển. Còn cái nào mà chúng tôi nói lên cao hơn khỏi bầu khí quyển, chúng tôi nói ra 3.000 đại thiên thế giới, tôi nói vào thấm sâu trong chân lý nhậm màu, thì quý vị nhiều khi cũng nghe rồi bỏ qua, mà nghe rồi cũng không có đủ niềm tin và không tin mình có đủ khả năng làm một pháp sư pháp hoa kinh. Đến nỗi một vị hòa thượng lãnh đạo nói rằng tôi giảng ngoài pháp cho nên tôi bị nạn. Tôi là một người sanh sau, chúng tôi chưa dám nói hậu sanh cao quý, nhưng mà là người sanh sau, cho nên chúng tôi phải kính lão đắc thọ. Tôi dạ vâng và cúi đầu lễ ngài, chúng tôi lui ra. Tôi về, tôi đi thăm ngài, tôi nói dạ thưa bạch hòa thượng, hòa thượng nói con giảng ngoài pháp cho nên con bị nạn, mà con nghe họ nói như vậy, nói là hòa thượng nói cho nên hôm nay con về đây con thưa hòa thượng phải vậy. Hôm nay đúng vậy, đúng vậy, thầy giảng ngoài pháp cho nên thầy bị nạn, chứ thầy chẳng có làm chính trị trên em gì cả. Thầy chúng tôi biết và ai cũng biết, trong nước này ai cũng biết hết, và chính quyền đời nào cũng biết thầy là người tu hành, cố gắng tu hành. Chúng tôi chưa dám nói chữ chân tu, nhưng mà thầy là người có cố gắng tu hành, giữ gìn giới luật. Nhưng mà trong lúc giảng thầy giảng ngoài pháp, thì bây giờ chúng tôi trả lời sao đây? Đến một vị hòa thượng lãnh đạo chúng tôi, bậc thầy chúng tôi, mặc dù chúng tôi không học ngài, nhưng trong lòng chúng tôi lúc nào cũng tôn trọng ngài là bậc thầy chúng tôi. Mà ngài nói như vậy thì quý vị phải thôi. Cho nên khi chúng tôi nói cái gì đó xa một chút đó, thì quý vị nói là thầy Thông Vũ nói ngoài pháp. Bây giờ một số anh em chúng tôi họ cũng nói chúng tôi giảng chuyện trên trời dưới đất. Nếu mà nói chuyện ngoài pháp, nói chuyện ngoài vũ trụ thì người sai lầm tức là Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni đã lên cung trời Đao Lợi giảng kinh Địa Tạng cho thân mẫu nghe, cho vương mẫu nghe. Như vậy á, mà nếu hồi đó mà có nhà cầm quyền á, thì sẽ bắt Đức Thích Ca Mâu Ni giam rồi. Vì Ngài Thích Ca Mâu Ni nói chuyện ngoài pháp, Ngài nói kinh Hoa Nghiêm trùng trùng khắp giới bao la, Thiện Tài Đồng Tử đã đi dạo trùng trùng khắp giới bao la, đó là ngoài pháp. Thiện Tài Đồng Tử Ngài đã nói kinh Hoa Nghiêm ở dưới lòng lòng sâu của biển ở Lâm Cung thì là cũng là ngoài pháp. Ngài Văn Thù xuống dưới biển xuống dưới Lâm Cung thuyết kinh Pháp Hoa cho nàng rồng nghe và cho chúng rồng nghe thì cũng là ngoài pháp. Chỉ nói vòng vòng ở trong mặt quả đất dưới bầu khí quyển và gần lại năm châu Úc Âu Pháp Mây Mỹ thì không phải là ngoài pháp. Và nói đủ năm châu Úc Âu Á Phi Mỹ, mà nếu mà nói có khoa học thì cũng không là cũng là ngoài pháp. Bởi vì mình cứ cúi đầu nghe Đức Phật Tằng Hắng, Đức Phật Khải Mông Tây, Đức Phật Thề Lưỡi, 80.000 năm Đức Phật mới rút cái lưỡi về, phản khoa học. Mà nếu mà chúng tôi nói lại thì nói ngoài pháp. Không phải là 80.000 năm mới rút cái lưỡi về. Đức Phật nào 80 tuổi nhập Niết Bàn, còn Đức Phật nào 80 năm nhập Niết Bàn, và Đức Phật nào thề cái lưỡi đấy đó, 80.000 năm mới rút cái lưỡi về. Cho nên nếu mà chúng tôi nói khoa học thì cũng nói ngoại pháp. Trong Phật Pháp không có những cái câu đó. Là vì ở đây không phải là thề cái lưỡi 80.000 năm mới rút về, mà âm thanh Khải Mông Tây, âm thanh Tằng Hắng, và nhỏ nhất là âm thanh thề cái lưỡi, cái âm thanh nó đi xa tới 80.000 năm sau nó mới trở lại cái chỗ người đứng thề lưỡi đó. Rất khoa học, không có chuyện gì mà nó xa vời ngoài pháp cả. Nhưng mà quý vị đã là những người đã cố chấp, mà quý vị nó là gọi là sở tri trước, quý vị đã đọc nhiều, đã nghe nhiều người nói. Bây giờ chúng tôi có nói khác hơn là chúng tôi nói ngoài pháp, cho nên quý vị không tin. Bây giờ còn lại bao nhiêu người này để nghe chúng tôi nói tới giờ này, thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Là quý vị dù sao cũng là người tri âm tri kỷ với chúng tôi, mặc dù quý vị chưa đồng hành với chúng tôi. Chúng tôi vẫn là người cô đơn trên lộ trình sa mạc. Chúng tôi vẫn là người cô đơn trên lộ trình đi về Bảo Sở. Quý vị nghe tri âm tri kỷ với chúng tôi, nhưng mà đồng hành quý vị không đồng hành. Bằng chứng là bây giờ quý vị vẫn coi cái nhà của tôi, cái thân của tôi, cái gia quyến của tôi, cái xứ sở của tôi, cái tỉnh lỵ của tôi, cái miền Nam của tôi hay miền Bắc của tôi. Quý vị chưa đi vào cái chỗ bao la, quý vị chưa có cái tình thương rộng lớn bao la, quý vị chưa có cái khả năng nhẫn nhục nhu hòa, và quý vị chưa có chịu bước lên tòa pháp không. Vậy thì quý vị làm sao là pháp sư để được Đức Phật dùng tay xoa đầu, dùng y phủ lên mình? Cho nên giáo pháp Đức Phật nói là có. Đức Phật tướng lưỡi rộng dài, Đức Phật nói đâu là thiệt tới đó, không có khi nào phỉnh phờ ai hết. Nhưng mà do chúng ta chưa đạt được tới cái trình độ đó. Và cái quan trọng nhất là sự và lý phải dung thông. Nhiều vị ở đây học lý rất giỏi, hỏi ra nói thao thao bất tuyệt, nhưng vào sự thì bị nghẽn. Nhiều vị thực hành cái sự rất là đạt, rất là kết quả, nhưng hỏi lý không thông. Cho nên lý không thông và sự không đạt, cho nên quý vị chưa chứng đắc. Quý vị chưa là pháp sư, quý vị chưa là người mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, ở nhà Như Lai để truyền giảng kinh Pháp Hoa. Quý vị chưa phải là pháp sư, và chính mình cũng chưa phải là hành giả pháp sư trọn vẹn. Quý vị có thực hành, có đọc, nhưng đọc một thời gian rồi bỏ, có tụng như tụng thời gian rồi bỏ, có thọ rồi thọ một thời gian rồi bỏ, có trì trì một thời gian rồi bỏ, gặp trở ngại là bỏ. À, có in sao cúng dường, à, in kinh ăn tấm kinh nhưng mà cũng một thời gian rồi bỏ. À, rồi kể cả có rủ bè bạn mình đi nghe kinh Pháp Hoa nhưng mà rủ một thời gian rồi bỏ. Cho nên tới giờ này rất tiếc thay là quý vị ngậm một miếng mật ong trong miệng mà quý vị không thấy ngọt, quý vị ra súc miệng nhổ hết ra ngoài. Quý vị có ngậm mật ong rồi nhưng mà quý vị không thấy nó ngọt, hoặc là nó thấy nó ngọt quá cho nên súc miệng nhổ ra ngoài hết. 13 năm dài đằng đẵng của cái cuộc đời này, còn nói mà 13 năm đối với cõi trời hay đối với các cõi trên thì không nhầm vào đâu. 13 năm quá dài nhưng mà quý vị chưa nếm được mùi mật ngọt của giáo pháp, quý vị chưa nếm được mùi mật ngọt của kinh điển, quý vị chưa nếm được mùi mật ngọt của Pháp Hoa Kinh. À, bằng chứng là bây giờ quý vị ngồi cuốn lưỡi lên thì nước miếng mặn chằn, cái nước miếng chưa ngọt, chưa ngọt. Và quý vị ngồi chừng một tuần, hai tuần lễ, ba tuần lễ, một tháng, hai ba tháng, quý vị thấy không đạt, quý vị bỏ. À, điều thân cũng bỏ, thì cuốn lưỡi ngồi cũng bỏ. Rồi bây giờ chúng tôi có cái bài là coi như mở đề thôi chứ không phải là cái bài phương pháp tu, là quý vị cho tư tưởng ra ngoài bầu khí quyển thì quý vị cũng không làm, cũng không cho nó ra ngoài bầu khí quyển vì thấy nó mênh mông chẳng thấy gì bầu khí quyển và trong khí quyển hết. Và quý vị quen đi mãi trong đường cũ với xe đã mòn lỉm, đi mãi trong cái thế giới thăng trầm của dòng đời sinh diệt. Cho nên Đức Phật nói là các con đang nằm trong cái vòng luân hồi sanh tử. Giờ này quý vị chưa biết cái gì sanh tử và cái gì thoát ra khỏi vòng sanh tử. Cái này không phải chúng tôi giấu, nhưng mà giờ có nói ra thì cũng như 13 năm những gì chúng tôi đã nói, nói rồi thả trôi qua và không bao giờ có một cái gì để giữ lại quý vị. Bằng chứng là bài học 13 năm qua, bây giờ ai còn bài học 13 năm qua đem ra chúng tôi mua một số tiền rất cao, ai còn băng tầng của 13 năm qua đem ra chúng tôi mua băng tầng rất cao, không có, không có là không có. Mà tiếc thay một số người như vậy mà chúng tôi không có một người đồng hành. Quý vị nghe qua rồi bỏ, như vậy thì chúng tôi còn ngồi đây nói tới bao nhiêu nữa để chúng tôi sẽ gặp một người đồng hành với chúng tôi. Đồng hành có thể quý vị có thể là hòa như bất đồng cũng được, miễn là quý vị hòa với chúng tôi để chúng ta cùng đi tới mục đích đến Bảo Sở, nhưng mà cũng không có. Cho nên nhiều vị nhiều khi rồi cũng nghe lời người ta rồi cũng quý bán chúng tôi nữa là khác. Một số người bỏ đạo tràng ra đi là đã quý bán chúng tôi rồi, rất rõ ràng như vậy. Cho nên chưa có cái ngôi chùa nào mà đệ tử quy y là 16.000 người, mà đệ tử đã học qua giáo pháp là 3-4.000 người, mà bây giờ còn bao nhiêu người này. Điều này nó không lạ, vì khi Đức Phật còn tại thế mà vẫn có 5.000 người bỏ pháp hội ra đi, như vậy thì bây giờ nó không có lạ. Nhưng cái lạ nhất là những cái còn lại, những cái còn lại của Đức Phật là những hộp gạo chắc, những hộp lúa chắc. Thì những hộp lúa chắc này khi sáng tôi hỏi nam cư sĩ, những quý vị bây giờ từ một cái liên chúng mấy trăm người bây giờ còn mấy chục người, thì bây giờ tôi cho là hạt lúa chắc đi. Vậy thì những hạt lúa chắc này làm gì? Thì khi mai tôi hỏi nam cư sĩ vậy, thì chiều nay tôi cũng hỏi quý vị là số ra đi cái đạo tràng này là mấy ngàn người học viên, sáu liên chúng mấy ngàn học viên, bây giờ đi nó cũng đã mỏi mòn. Còn lại đây ngay giờ phút này, hôm nay cúp điện trời tối, bên ngoài đã nhá nhem tối, mà chúng tôi còn nói quý vị cũng vẫn ngồi yên lặng để nghe, là quý vị là những người học gạo học lúa chắc. Vậy thì tôi xin hỏi quý vị học lúa chắc làm gì đây? Ngoại trừ nam cư sĩ ra đừng phát biểu, bây giờ nữ cư sĩ ai phát biểu cái này cho tôi nghe coi nào. Học lúa chắc làm gì? Trúng mà chưa hoàn toàn, nhưng học lúa chắc mà đem gieo giống hết thì cái người gieo giống đó sẽ đói mèo râu. Cho nên để một số ăn và một số gieo giống, quý vị đồng ý không ạ? Hả? Đồng ý vỗ tay cái nào? Bây giờ mình gỡ từng mối. Bây giờ quý vị là những hạt lúa chắc, thì hạt lúa chắc này một số đem ra xay giả nấu cơm ăn cho no, và một số để dành lại phong phơi cho đầy đủ, rồi đem gieo ra để thu lại nhiều hạt lúa khác. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý vỗ tay lần nữa nào. Hay quá rồi. Thì bây giờ đồng ý như vậy rồi thì mỗi người tự động làm, thầy không nói chi tiết, mỗi người tự động làm, đóng vai trò mình là hạt lúa chắc, và những hạt lúa chắc này kết lại để làm lợi ích gì cho thiên hạ và cho nhân sinh hiện tại cũng như mai sau. Cầu chúc quý vị sẽ đạt là những cái gì mà giáo pháp đã quý vị đã nghe trong 13 năm, quý vị đã tu 13 năm và quý vị đã hành trong 13 năm. Tiếp tục những cái gì hay nên tiếp tục, và những cái gì nó chưa đạt quý vị sẽ cố gắng đạt. Nhất là hãy bỏ quên bớt cái tiểu ta. Có thấy các pháp là giả, các pháp thấy đều là không, thì quý vị mới hy sinh cho đại cuộc được. Còn nếu mà quý vị thấy nó là thiệt thì cứ ôm giữ nó mãi và không bao giờ nhập vào đại cuộc để hướng dẫn đại cuộc. Nhập trong đại cuộc để cho đại cuộc đều an vui, nhập vào quần chúng để quần chúng được an vui. Mà nếu có an vui, quý vị chỉ an vui một mình quý vị mà thôi. Cho nên chúng tôi thay mặt ban giáo thọ và cũng là nhân danh cá nhân mình xin khấn khoán thỉnh mời quý vị nhập cuộc làm một hạt lúa chắc để giúp mình no, giúp mọi người no, và gieo hạt lúa chắc đó mở rộng bao la trong vòng trời bao la, và thế giới nó sẽ là được ảnh hưởng của những người ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Chúc quý vị được an vui và ngồi nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Dược Vương và tất cả chư Tôn Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp, tất cả các cõi trời thần quý rồng hộ trì cho quý vị là những hạt lúa chắc vừa có lợi cho mình no ấm, và vừa có lợi là gieo truyền cái hạt lúa đó để thu được nhiều hạt lúa mới. Cầu nguyện Tam Bảo và tất cả quý vị đều được như ý nguyện. Nam Mô Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát và Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Con nguyện mến tên muôn lời con nguyện mến tên muôn lời con nguyện mến tên muôn lời nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.